Chương 235, lạnh như băng hôn. Đặc phái, Monica nhận được bờ tuân lịch chỉ lệnh đi tới đặc phái, chủ yếu là nhìn Chu Tức tình huống. Viên này quân cờ tựa hồ có muốn nhảy ra bàn cờ ý tưởng chứng kiến Monica đến, Chu Tức không biết rõ làm sao, hơi có chút khẩn trương, khả năng bởi vì đối phương là kỵ sĩ bàn tròn đi. Chu Tức, lần biểu hiện rất tô tờ chứ sao đề cập đến còn lì ạ sự tình, Chu Tức có vẻ càng thêm đau khổ, ta cũng không có Chu Tức. Ta biết ngươi muốn nói cái gì mò nỉ cả cắt đứt hắn thoại ngữ, thần tình nghiêm túc nói ra, ngươi đem cổ nẹ lì tổng đốc an toàn từ xệ rổ trong vòng vây cứu đi ra, cái này đã trở thành không cách nào xóa sạch sự thực nghe đến đó Chu Tức mặt cười khổ, ngoại giới người đã kinh chính mình phong quang vô hạn, kế đó con đường làm quan không thể nghi ngờ là từng bước thăng. Chức, nhưng là chân tướng của chuyện rốt cuộc là cái gì, tin tưởng không có so với chính mình tâm lý càng rõ ràng, hơn nữa xệ rổ chính là lệ lụt. Điểm ấy làm cho Chu Tức khó có thể quên cũng không thể nào tiếp thu được. Trách không được Sệ Dô lúc đó cứu mình sau đó sẽ nói ra như vậy lời nói, thì ra nàng đã sớm biết mình là vô tội nhưng là, Long Hy Thược cùng Lệ Lụt hai người này nhớ tới ngày đó tình cảnh Chu Tức thần sắc tối sầm lại, trong lòng không nói ra được cô đơn. Tự coi nhẹ mình điểm này nhưng thật ra một chút cũng không thay đổi. Monica đột nhiên nói rằng, ừ Chu Tức nghi ngờ nhìn Monica. Hoàn thành yêu Chu Tước, xa xa điều khiển máy cho Lan Sệ Lộ Tê thay đổi nguồn năng lượng hộp Enesitifinở Sệ Sỉ mỉm cười hướng bên này phất tay. Enesitifinở thay đổi phải ma y to cờ su thiếu niên đáp ứng một tiếng, quay đầu có chút áy náy nhìn phía Mò Nỉ Cả. Người đi tiếp tục ca Mò Nỉ Cả mỉm cười. Ta vừa lúc tìm luật tiên sinh có một số việc thiếu niên hơi nghi hoặc một chút nhìn Mò Nỉ Cả cùng đỉnh đầu của hắn ti, nhưng chỉ hơi chút chần chờ liền bước nhanh đăng Lan Sệ Lộ Tê. Tiếp tục hắn công việc cứu viện. Đối với nghĩ không hiểu sự tình, thiếu niên biện pháp giải quyết luôn luôn là ném qua một bên, không thèm nghĩ nữa nó. Là vâng đúng nên hắn chỉ độn tốt đâu còn là nói hắn đơn thuần tốt mò nỉ cả nhìn ma y to cờ su thiếu niên bóng lưng rời đi, trong giọng nói bắt đầu dẫn theo nhẹ nhẹ trào phúng. Hẳn là chỉ là quá ôn nhu đi sẽ xỉ hướng mò nỉ cả cùng luật đi tới, Chu Tước là một cái quá ôn nhu người, coi như biết rõ hắc ám tồn tại. Cũng tình nguyện nhìn chăm chú vào cái này thế giới quang minh một mặt. Cho nên, trong mắt hắn thế giới, sẽ không có nhiều như vậy lục đục với nhau cùng âm như quỷ kế. Nhật Bản sau cùng thủ tướng nhà con trai độc nhất lại có như vậy tâm tính, mò nỉ cả bất đắc dĩ nâng chán, nói thật lời nói cùng hắn ở chung lâu như vậy ta vẫn cảm thấy có chút khó tin đối với cái này. Một điểm ta cũng là đồng cảm luật thấu kính sau ánh mắt híp lại. Thật khó ý kiến của chúng ta cư nhiên nhất trí đâu ta có thể một chút cũng sẽ không cảm thấy vinh hạnh mò nỉ cả khẽ như mày, nếu như hắn như vậy đi lời nói, sẽ không có lợi dụng cần thiết, nếu như quá mức vướng chân vướng tay lời nói. Mưa, ở hào hào lấy. Bên đường đèn đường tản mát ra quang vượng, ở màn mưa cách trở, sương mù được phảng phất đến từ phía chân trời xa xôi. Ngân nhạn thiếu niên che rủ, ở vũ trung hành đi tới. Âm nhạc hội sớm cũng đã bắt đầu. Từ xa nhìn lại, tổ chức âm nhạc hội kịch trường cửa, trống rông không ai, điện lời nói đã gọi đi vậy luôn là âm thanh bận, chắc là không kịp đợi, đi trước đi. Dứt bỏ đáy lòng một tia nho nhỏ thất vọng, Long Hy Thược xoay người, ly khai giáp hát. Căn cứ thời gian, sơ lì phải đến đi tùy ý thoáng nhìn, thiếu niên bước chân, dừng lại, cách giáp hát không xa một cái đèn đường, ào ào trong màn mưa, quýt phát thiếu nữ, túi đầu, cả người ướt đẫm. Chật vật không chịu nổi đi nhanh đến thiếu nữ bên người, Long Hy Thược đem vật cầm trong tay ô che ở thiếu nữ đầu, trong giọng nói khó được mang theo hổ thẹn cùng chút dạ, xin lỗi, ta đến muộn ta còn tưởng rằng ngươi đã đi rồi. Thiếu nữ trầm mặc, không có một tia phản ứng. Cái kia, hay là trước tìm một có thể tránh mưa địa phương đi ở đâu, hội trưởng, thiếu nữ cúi đầu, nhẹ nhàng mở miệng, Sezo, là người yếu đồng bạn chứ Long Hy Thược có chút mạc danh kỳ diệu. Ừ nàng là nói như vậy. Thiếu nữ phảng phất ở hỏi cùng với chính mình. Như vậy, vì sao giết ba ba của ta Long Hy Thược trầm mặc, chuyện này vẫn là xảy ra, bất quá là chính bản thân hắn bỏ lỡ cơ hội. Thiếu nữ chậm rãi ngẩng đầu, khuôn mặt là hòa lẫn nước mưa lệ ngân cùng tuyệt vọng. Ba ba rất ôn nhu, cho tới bây giờ cũng không có đánh qua ta, chuyện gì xấu đều chưa từng làm nhưng là, lại bị ngã kiến trúc đập trúng. Máu thịt be bét Long Hy Thược nhìn có điểm nhẹ dạ. Thế nhưng đây là lễ lụt tạo thành, hơn nữa còn là không thể tránh khỏi. Vì sao ba ba ném ta thiếu nữ chất vấn con mắt nhìn không phải mình bây giờ, mà là nơi nào đó cái kia thương tổn thân nhân của nàng Sê Dô. Thế nhưng, nàng không biết là, đó chính là nàng bên người đồng học. Như vậy sự tình ta không muốn cũng nữa không thể chịu đựng được thiếu nữ nhào vào người trước mặt ôm ấp hoài bão, van cầu người, hội trưởng, mau cứu ta, nàng là như vậy bất lực mà tuyệt vọng, ngân nhãn thiếu niên bây giờ có thể làm, chỉ có vây quanh ở nàng. Sau đó, thiếu nữ mặt mũi ở trước mắt thả đại, môi truyền đến băng lãnh mà mềm mại xúc cảm một lúc lâu, rời môi. Thiếu nữ tinh xảo gò má có đỏ ửng nhàn nhạt, không biết vì sao, nàng bây giờ chỉ khát vọng hội trưởng ôm ấp. Chỉ khát vọng hội trưởng hôn cô lập không giúp nàng phảng phất tìm được rồi có thể ký thác hết thể bến cảng, cũng khuynh thuật đối tượng. Nhìn trong lòng mảnh mai thiếu nữ, Long Hy Thược không khỏi gắt gao cánh tay. Cảm thụ được hội trưởng ôn nhu, Sơ Lì khuôn mặt mỉm cười, toàn thân đều muốn chen vào đối phương ôm ấp, đi cảm thụ cái kia lồng ngực ấm áp. Sơ Lì chào ngươi điểm sao ừ trong lòng thiếu nữ nhẹ nhàng lên tiếng, sau đó lại phảng phất lẩm bẩm lầu bầu nam ni lấy. Mẫu thân ở ta khi còn bé đã kinh qua đời, hiện tại phụ thân vậy nói rằng cái này Lý Hạ Lực Tở Tổng đông nhiên, ngẩng đầu lên, ta hiện tại chỉ còn hội trưởng nữ A A thiếu nữ mặt lộ ra điểm mỹ tiêu dung, thế nhưng Long Hy Thược vẫn như cũ có thể thấy thiếu nữ đôi mắt chỗ sâu bi thường, hay là miễn cưỡng vui cười chính là ý này đi. Sơ Lý là khi nào thì bắt đầu trầm mặc một hồi, Long Hy Thược đột nhiên hỏi. Là vâng đúng nói lúc nào thích hội trưởng sao trải qua cảm tình gợn sóng Sơ Lì tựa hồ thay đổi lớn mật. Rất sớm đã thích nhưng là hội trưởng Chu Vi có rất nhiều ưu tú nữ sinh đây Long Hy Thược cũng không nói gì lời nói, mà là lặng lặng lắng nghe. Ta không biết hội trưởng đối với ta cảm giác thế nào, cho nên chỉ có thể đi qua lễ lụt tới giải khai hội trưởng thẳng đến loại này khách sạn sự kiện, khi bị hội trưởng cứu ra thời điểm, ta biết hội trưởng đối với ta vẫn là có cảm giác không giống với bình thường ngượng ngùng. Sơ Lì thẳng thắn làm cho Long Hy Thược trong lòng vui vẻ, Sơ Lì cũng là càng nói càng hưng phấn, tư chữa cờ đến nay đè nén cảm tình ở nơi này khoảnh khắc hoàn toàn bạo phát. Khuynh thuật hết nội tâm tình cảm, sau đó lại được đến tâm nhân tán thành, Sơ Lì cảm giác trong lòng thoải mái rất nhiều. Cuối cùng, hội trưởng, ngươi có thể theo ta tham gia ngày mai tang lễ sao Sơ Lì vẻ mặt ước ao hỏi. Trầm mặc một hồi, Long Hy Thược gật đầu. Lạnh như băng dầm mưa thấu thân thể. Thế nhưng nội tâm hừng hực đủ để đại biểu tất cả.